Lửa trong mưa, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thể ngờ rằng chị gái ruột của mình lại phải sống trong một hoàn cảnh tồi tệ như vậy. Đây là nhà họ Mạnh, là gia đình của Mạnh Nhân Chi. Căn phòng kho này nhỏ đến mức không cần nhìn thêm. Mạnh Nhân Chi không có ở đây, nhưng nếu không ở đây, thì còn có thể đi đâu? Mạnh Nguyệt Kiều cảm thấy lạ lùng. Cô đi về phía thùng nước. Có lẽ đó là bàn làm việc của Mạnh Nhân Chi. Cha mẹ, Mạnh Nguyệt Kiều gọi lớn. Cô cầm lên quyển nhật ký và chồng giấy tờ y tế cũ. Chị không có ở đây, nhưng để lại những thứ này. Cha Mạnh vừa định xem xét thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng của Tư Đình Liệt đang đón dâu. Chắc là Nhân Chi ra ngoài rồi. Không biết là ai đã chiều hư cái tính tình này. Nguyệt Kiều, ra đây đi, anh rể đến đón chị gái rồi. Mẹ Mạnh lên tiếng trước, cha Mạnh đành phải đi theo ra ngoài, chỉ để lại Mạnh Nguyệt Kiều ở lại. Tư Đình Liệt đứng trong phòng khách, cầm bó hoa nhưng trên mặt không có vẻ vui mừng như sắp kết hôn. Anh nhìn quanh, không thấy Mạnh Nhân Chi, không khỏi nhíu mày, Nhân Chi đâu? Mạnh Nhược Thi nhìn anh, người đầu tiên cô quan tâm là Mạnh Nhân Chi. Trong lòng không vui, cô dịu dàng nói, anh ba, chị gái chắc không muốn thấy chúng ta cưới nhau nên đã bỏ đi rồi. Anh đừng giận chị ấy. Mẹ Mạnh cũng lên tiếng, Tư Đình Liệt, là chúng tôi đã không dạy dỗ Nhân Chi. Con đừng để bụng, nghe vậy, trong lòng Tư Đình Liệt nổi lên chút tức giận. Không phải đã nói chỉ là kết hôn giả sao? Mạnh Nhân Chi sao lại không hiểu vậy chứ? Anh lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Mạnh Nhân Chi. Sao em lại không hiểu chuyện thế? Em đi đâu rồi? 10 ngày khi tin nhắn được gửi đi, nó giống như viên đá rơi xuống biển cả. Tư Đình Liệt đứng im một chỗ đợi rất lâu, nhưng Mạnh Nhân Chi không hồi âm. Khuôn mặt anh càng lúc càng trở nên tối tăm. Mạnh Nguyệt Kiều từ bên ngoài bước ra, nhìn thấy bầu không khí căng thẳng này, không khỏi siết chặt quyển nhật ký và chồng giấy tờ y tế. Cô chỉ lướt qua vài cái, nhưng đủ để gây choáng váng. Sao cơ thể của Mạnh Nhân Chi lại tồi tệ như vậy? Và tại sao chị ấy chỉ còn một quả thận? Nhưng nghĩ lại về những việc Mạnh Nhân Chi đã làm suốt từ nhỏ đến lớn, Mạnh Nguyệt Kiều cảm thấy mình cần phải xác minh lại tính xác thực của những báo cáo này. Cô không vội đưa những thứ này ra ngoài. Thay vào đó, cô gọi một trợ lý đáng tin cậy và yêu cầu anh ta điều tra kỹ lưỡng về những gì đã xảy ra với Mạnh Nhân Chi trong suốt 7 năm qua khi cô ở trong tù. Anh ba, anh còn chờ gì nữa? Anh không phải đến đón em đi kết hôn sao? Cuối cùng, Mạnh Nhược Thi là người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Cô ta đi đến bên cạnh Tư Đình Liệt, khoác tay anh, chị gái đi rồi thì thôi. Chị ấy là người trưởng thành, ở ngoài không có gì nguy hiểm đâu. Nghe những lời này, Mạnh Nguyệt Kiều và cha Mạnh không khỏi nhíu mày. Mạnh Nhược Thi thật sự chẳng quan tâm gì đến Mạnh Nhân Chi. Tư Đình Liệt lạnh lùng nói, đừng bận tâm đến mấy cái thủ tục tìm giày cưới. Kết hôn giả thì không cần phải làm đến mức đó đâu. Nhược Thi, lúc trước em chỉ muốn mặc váy cưới và cùng anh bước vào nhà thờ. Bây giờ chúng ta trực tiếp đến đó. Anh ba, Mạnh Nhược Thi dậm chân, giọng nói đầy uất ức. Tư Đình Liệt chỉ rút tay ra, bước đi trước, rời khỏi nhà họ Mạnh, nhà thờ, vì là một đám cưới giả. Tư Đình Liệt không mời khách, trong nhà thờ chỉ có người nhà họ Mạnh và một vị linh mục. Không có ai khác, đám cưới này không giống những gì em tưởng tượng chút nào. Nhìn thấy cảnh đám cưới vắng vẻ, Mạnh Nhược Thi cuối cùng cũng nổi đóa. Anh ba, cô ta khóc nức nở. Chị Nhân Chi đi rồi thì đi rồi thôi. Anh còn có em mà. Chẳng lẽ em không bằng cái cô gái vô giáo dục kia sao? Chị ấy còn từng ngồi tù. Làm sao xứng với anh? Tư Đình Liệt có chút không kiên nhẫn. Cộng thêm cảm giác hoảng loạn vì sự mất tích của Mạnh Nhân Chi. Nhược Thi, lúc trước em tê, ư ết, át, nhảy từ trên nóc nhà xuống. tôi mới đồng ý kết hôn giả với em. Giờ tôi đã làm hết những gì cần làm. Mong muốn của em đã thành hiện thực. Giờ tôi phải đi tìm Nhân Chi rồi. Nói xong, anh lại nhìn Mạnh Nhược Thi. Và đừng quên, Nhân Chi là người ngồi tù thay em. Lời vừa dứt, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Không ai ngờ Tư Đình Liệt lại nhắc đến chuyện này vào lúc này. Lúc này, Mạnh Nhược Thi rút ra một con đê, ao và áp vào cổ. Em không quan tâm, anh ba, em có chỗ nào kém Nhân Chi sao? Tại sao anh lại thích cô ấy mà không thích em? Anh có quên năm đó bị thương không? Chính em đã hiến một quả thận cho anh. Mẹ Mạnh bị cảnh tượng này dọa cho sợ hãi, vội vàng chạy lại để giật con đê. A, o trong tay Mạnh Nhược Thi. Nhược Thi, con đừng làm chuyện ngu ngốc. Mẹ ở đây, mẹ sẽ nói giúp con với Đình Liệt. Đừng lại gần. Mạnh Nhược Thi vung đê. A, o lên. Ngay lập tức cắt vào cánh tay của mẹ Mạnh. Cô ta thì thầm. Mẹ à, con chỉ cần một mình anh ba thôi. Sao con không thể như ý muốn? Đều là tại Mạnh Nhân Chi. Đều là tại Mạnh Nhân Chi. Mạnh Nhân Chi. Tiếng mắng chửi điên cuồng vọng vang trong nhà thờ. Không khí lập tức trở nên hỗn loạn. Cảnh tượng này cuối cùng kết thúc bằng sự xuất hiện của xe cảnh sát và xe cứu thương tại nhà thờ. Tư Đình Liệt trong lúc cố giành lại con đê, a, o từ tay Mạnh Nhược Thi cũng bị thương. Lúc này anh ngồi trên xe cứu thương. Các nhân viên y tế đang băng bó vết thương cho anh. Nhưng có vẻ như Tư Đình Liệt không cảm thấy đau. Anh liên tục gọi điện và nhắn tin cho Mạnh Nhân Chi. Nhân Chi, cuộc hôn nhân giả giữa anh và Nhược Thi đã kết thúc rồi. Em đang ở đâu? Đừng giận nữa. Anh đến tìm em được không? Vì cô ấy là em gái của em. Anh mới làm những chuyện này. Chẳng phải là đang giúp em sao? Cách chương.